Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, không cách nào cự tuyệt đề nghị. Lang Quân, chúng ta trong kho hàng bây giờ đã chất đầy lông dê tuyến. Nếu như còn không bắt đầu bán lời nói, đến thời điểm chất chứa quá nhiều, vạn nhất không tốt bán lời nói, liền khá là phiền toái rồi. Nhìn trong kho hàng một giỏ lông dê tuyến, Mã Chu có điểm phát sầu. Cái này lông dê tuyến, tự hồ là đồ tốt, nhưng là rốt cuộc thế nào đem nó lợi dụng, hơn nữa nhanh chóng bán đi. Hắn lại là có chút không có chủ ý. Nếu như đơn thuần coi nó là thành là bị tử bổ túc vật, cố nhiên là tương đối giữ ấm, nhưng là đều là một đoàn một dạng lông dê tuyến, tự hồ không phải rất thích hợp a. Hắn cũng an bài thợ thủ công thử chế tác lông dê bố. Nhưng là trước mắt đến xem, hiệu quả còn không phải phi thường lý tưởng. Dù sao, nếu muốn chế tác vải vóc lời nói, như vậy lông dê tuyến phải phi thường mảnh nhỏ. Bây giờ sản xuất ra lông dê tuyến, hiển nhiên là không phù hợp cái yêu cầu này. Không cần phải gấp, mỗi cái lông dê tuyến bán cửa hàng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ đợt kế tiếp đại đường báo phát hành, chúng ta lông dê tuyến liền có thể cân nhắc bắt đầu bán rồi. Lúc mới bắt đầu sau khi, chúng ta có thể tìm nhóm nhân thủ thứ nhất đi mỗi cái trên phố, giáo thụ mọi người thế nào đan dệt áo lông. Đợi đến mọi người thấy được lông dê y chỗ tốt thời điểm, lông dê tuyến lượng tiêu thụ liền không cần lo lắng. Đừng xem lông dê xưởng sản lượng không nhỏ, nhưng là với toàn bộ Trường An thành nhu cầu so với, hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Cho nên Tần Hiệp Đạo căn bản cũng không lo lắng nhà mình lông dê tuyến bán không được. Đương nhiên, cái tiền đề này khẳng định chính là muốn có đầy đủ tuyên truyền, muốn có đầy đủ đề tài độ. Bằng không tất cả mọi người căn bản không biết có lông dê tuyến này đồ tốt, vậy thì xấu hổ. Vương gia, chỉ là ở đại đường báo phía trên phát hành một cái ngài nói cái kia quảng cáo, hiệu quả thật có tốt như vậy sao? Quảng cáo vật này hiển nhiên là đồ chơi mới mẻ. Mã Chu cũng là lần đầu tiên từ Tần Hiệp Đạo trong miệng nghe được cái từ này ngữ. Quảng cáo chỉ là một người trong đó thủ đoạn, để cho lông dê tuyến trở thành Trường An thành chung mọi người nhìn chăm chú tồn tại. Đây mới là mấu chốt. Mặc dù đại đường báo mỗi lần phát hành số lượng vẫn còn tương đối có hạn, nhưng là thông qua đủ loại truyền bá đường tắt, nó đã là Trường An thành trăm họ nhà nhà đều biết tồn tại. Lúc này đột nhiên toát ra một cái quảng cáo đi ra, hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Tần Hiệp Đạo hiển nhiên đối với lần này rất có lòng tin. Suy nghĩ một chút hậu thế đài truyền hình Trung ương Tiêu Vương, một cái vốn là hào vô danh khí rượu trắng, ở quảng cáo kinh doanh bên dưới, cũng có thể bùng nổ đến loại trình độ đó. Mặc dù cuối cùng bởi vì này dạng hỏi như vậy đề sa sút, nhưng là khi ban đầu quảng cáo đưa đến hiệu quả, đây tuyệt đối là không thể coi thường. Đại đường báo quảng cáo hiệu quả dĩ nhiên là không có cách nào với đài truyền hình Trung ương so sánh, nhưng là đại đường báo bây giờ đang ở Trường An thành trung sức ảnh hưởng, nhưng là không một chút nào so với hậu thế đài truyền hình Trung ương sức ảnh hưởng kém. Thực ra đan dệt áo lông là một cái có thể thật tốt mở ra đồ vật. Hơi chút tiêu phí một chút tiền tài, ở mỗi cái trên phố làm cái đan dệt áo lông trận đấu, để cho những người đó cũng chủ động đi học tập đan dệt áo lông, sau đó biết một chút về lông dê y giữ ấm hiệu quả. Đến thời điểm lông dê tuyến lượng tiêu thụ, dĩ nhiên là có bảo đảm. Tần Hiệp Đạo ở trong xưởng vòng vo một vòng, sau đó lại cùng Hầu Bảo thầy trò trao đổi một chút thí nghiệm nghiên cứu sự tình, đi trở về phủ. Kết quả, vừa mới hồi đến phủ, liền phát hiện bầu không khí không đúng. Cũng may Tần Hiệp Đạo là ai, Vương Đức người thủ hạ trên căn bản đều biết, cũng không có máu chó xuất hiện một cái sĩ tốt không để cho nhân gia chính chủ đi vào sự tình. Bệ hạ đến hàn xá, thật là bồng tất sinh huy, nhật nguyệt rực rỡ a. Làm Tần Hiệp Đạo thấy Lý Thế Dân thời điểm, lập tức liền phản xạ có điều kiện như thế bắt đầu bưng mà bắt đầu. Không có cách nào, đây coi như là Tần Hiệp Đạo đời trước học tập đến một cái trọng yếu nhất kinh. nghiệm, bất kể là đụng phải cái dạng gì nhân. Trước vượt một hồi lại nói, dáng dấp lại người xấu, người cũng có thể tìm được khen ngợi góc độ. Ngược lại lời khen nói nhiều rồi, nhân gia cũng sẽ không chê bai. Cái kia Tam Quốc diễn nghĩa, thật là ngươi viết. Lý Thế Dân trực tiếp đem Tần Hiệp Đạo nịnh bợ cho bỏ quên. Hôm nay mới vừa thấy, phá quan binh Tam Anh chiến lữ bố. Lý Thế Dân tâm chính ngứa ngáy đây. Bệ hạ chẳng lẽ lúc trước ở những địa phương khác thấy qua quyển sách này? Tần Hiệp Đạo không có trực tiếp trả lời Lý Thế Dân vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Đại lang, bệ hạ hỏi ngươi lời nói. Ngươi trực tiếp trả lời là còn có phải hay không là không được sao? Một bên Tần Quỳnh thấy tự gia nhi tử lại như vậy nói chuyện với Lý Thế Dân, lập tức không nhịn được chen vào một câu. Bất quá, Tần Hiệp Đạo hiển nhiên sẽ không bởi vì Tần Quỳnh một câu nói mà thay đổi mình và Lý Thế Dân sống chung phương thức. Dựa theo Tần Hiệp Đạo đối Lý Thế Dân hiểu, càng ngồi ở vị trí cao nhân, nhưng thật ra là càng cô đơn, càng thiếu bằng hữu. Lý Thế Dân coi là tốt, bên người còn có một đám đồng thời đánh thiên hạ huynh đệ. Nhưng là, vua tôi giữa, dù sao bất đồng, giống như là Tần Quỳnh. Bây giờ hắn với Lý Thế Dân quan hệ, với mấy năm trước nhất định là không giống nhau. Cho nên lúc này, nếu như Tần Hiệp Đạo có thể lấy một cái tương tự với bằng hữu như vậy tâm tính đi theo Lý Thế Dân, cầu thông trao đổi, hiệu quả tuyệt đối so với hết sức lo sợ dáng vẻ muốn tốt rất nhiều. Từ mấy tháng gần đây tình huống đến xem, Tần Hiệp Đạo cái suy đoán này cũng coi là lấy được luận chứng. Trẫm không có từng thấy. Bất quá cái này, Tam Quốc diễn nghĩa. Văn bút phi thường lão luyện, cố sự tình tiết gấp vô cùng tiếp cận. Toàn văn trên dưới, gần như hơn một hơn tự cũng không có. Loại trình độ này sách vở, thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng là một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi viết ra. Lý Thế Dân lời này, cũng còn là đại biểu rất nhiều người thật lòng ý tưởng. Chỉ bất quá có thể ngay trước Tần Hiệp Đạo mặt hỏi lên nhân. Không có mấy người, bệ hạ, này giữa người và người chênh lệch, có lúc so với người cùng cẩu giữa chênh lệch cũng phải lớn hơn. Một ít tại người bình thường xem ra phi thường chuyện khó. Đối với một số người mà nói, kia chẳng qua là một cái nhấc tay, giống như là viết Tam Quốc diễn nghĩa như thế. Ta chỉ là mỗi thiên buổi tối hơi chút rút ra một giờ đi ra viết một ít là được rồi. Tần Hiệp Đạo thốt ra lời này cửa ra, Lý Thế Dân lập tức liền buồn bực. Cũng may hắn là hoàng đế, không phải văn nhân. Nếu như còn lại văn nhân sĩ tử nghe lời này, phỏng chừng liền muốn thật buồn bực rồi. Đem Tam Quốc diễn nghĩa tồn cảo cũng cho trẫm lấy ra. Trẫm muốn nhìn một chút ngươi chỉ là mỗi ngày buổi tối rút ra một giờ dưới tình huống, rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu bản thảo. Dĩnh Nhi, ngươi đi thư phòng cầm một chút đi. Đối mặt Lý Thế Dân biến hình thúc giục thêm, Tần Hiệp Đạo không có làm bất kỳ phản kháng. Hắn muốn xem, vậy thì xem đi. Ngược lại bây giờ lại không phải Internet thời đại. Thủ cảo cho dù là đến Lý Thế Dân trong tay, có cơ hội với hắn chia sẻ nhân cũng không có mấy người. Này căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng đại đường báo liên tái. Bệ hạ, nhìn sắc trời này, tựa hồ muốn rơi tuyết lớn rồi. Sáng nay ta xem một ít ấm áp trong rạp hồ qua cùng rau cải trắng cái gì. Trường thế cũng thật tốt. Chính dễ dàng hái xuống đánh lửa nồi. Tần Quỳnh nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đưa ra một cái để cho Lý Thế Dân không có cách nào cự tuyệt đề nghị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.